Cửu vực kiếm đế, chương 501, hợp tác người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu là Bạch Huyên Sư Tỷ ưa thích khối này vương phẩm linh thạch chính là đưa cho Bạch Huyên Sư Tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, Sở Phong Miên tùy ý cười cười tướng khối kia vương phẩm linh thạch đưa tới. Dù sao hắn tại linh tuyền bên trong thôn phệ vô số linh lực, dạng này linh thạch có chừng hơn 2.000 khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này một khối, hắn còn không để trong lòng. Không cần, cái này có cơ duyên, cũng là thuộc về ngươi, có thể thành tựu bây giờ thực lực, ai không có bao nhiêu cơ duyên, ta còn không đến mức muốn ngươi đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Huyên nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, thuận miệng cười cười nói. Đi trước đi, đoán chừng người đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Bạch Huyên chính là dẫn đầu Sở Phong Miên, đi tới cái này tinh thiên phong lớn nhất một chỗ trong trà lâu. Bạch Huyên cô nương tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiến trà lâu chính là nhìn thấy hai tên nam tử trẻ tuổi, ngồi tại trong trà lâu. Cái này hai tên nam tử trẻ tuổi, một người chính là một thân bành trướng thủy khí, hiển nhiên là một tôn tu hành thủy hệ công pháp võ giả, mà một người khác thì là một thân vô song kiếm ý, hiển nhiên là một tôn kiếm tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người này cảnh giới, đều là thần lực cảnh chín trọng cảnh giới, thực lực đều không thể so với Bạch Huyên yếu nhược, thậm chí là tôn này kiếm tu, so với Bạch Huyên còn cường đại hơn mấy phần. Bàn về thực lực đã so với sinh tử cảnh nhất trọng võ giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại thực lực này, hiển nhiên đều là xuất thân từ không thế lực nhỏ. Vị này là Ti Không Hiên, là đến từ cùng Bắc vực nhất phương bàng đại vũ đạo thế gia Tư Không gia thiên tài, thực lực cực mạnh tại trên ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Huyên nhìn thấy hai người này, cũng đều lặng yên ở giữa đối Sở Phong Miên truyền âm giải thích nói. Cái này Ti Không Hiên, chính là cái kia một tôn kiếm tu, một thân kiếm ý, hiển nhiên đạt đến cấp độ cực cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nhà họ Tư không? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, vậy lộ ra mấy phần ngưng trọng, Tư Không gia tại Bắc vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy một phương thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù nói không bằng Bắc Mang học viện như vậy nổi danh, cực kỳ điệu thấp, nhưng là nó bên trong võ giả nếu là không kém. Tại vũ đạo trong gia tộc Tư Không gia đều đứng hàng phía trước, chỉ là gia tộc tử đệ cực ít, không thể cùng Bắc Mang học viện chính diện chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là tương truyền Tư Không gia bên trong, cũng có được sinh tử cảnh cao giai, thậm chí là siêu việt sinh tử cảnh cường giả, cho nên Bắc Mang học viện đồng dạng cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc Tư Không gia. Mà cái này một vị là Lân Mộc, là chúng ta Bắc Mang học viện nội môn đệ tử tại địa bảng, đứng hàng vị thứ 6. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Huyên lại một lần nữa mở miệng lặng yên truyền âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này liên quan tại Nhan Cổ Long Đế Động Phủ sự tình, kỳ thật chính là ta cùng bọn họ cùng một chỗ phát hiện, bất quá cùng hai người này, ta cũng chưa quen thuộc, cho nên ngươi muốn cẩn thận một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Huyên không khỏi nhắc nhở, nàng cùng Sở Phong Miên, ngược lại là không oán không cừu, huống chi Sở Phong Miên tính cách rõ ràng, Bạch Huyên đối Sở Phong Miên cũng không tệ, Sở Phong Miên chắc chắn sẽ không lấy oán trả ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là hai người này, lại khác Sở Phong Miên dạng này người cuối cùng chỉ là số ít, thật gặp ngay phải đại cơ duyên, chỉ sợ là hai người này trở mặt khả năng vậy cực cao. Cho nên Bạch Huyên mới lại ở chỗ này chú ý nhắc nhở cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, võ giả ở giữa chân chính bằng hữu cực ít, rất nhiều chỉ là tại lợi dụng lẫn nhau, vì lợi ích liên hợp, một khi là gặp được lợi ích chính là sẽ lần nữa sụp đổ phân ly. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn mặc dù sẽ không làm cái gì lấy oán trả ơn sự tình đến, nhưng là điểm ấy phòng bị, Sở Phong Miên vẫn là rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như Bạch Huyên, hắn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, huống chi là hai người này. Bạch Huyên, hắn liền là ngươi gọi tới người giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tên kia Bắc Mang học viện đệ tử, Lân Mộc đánh giá Sở Phong Miên một chút, không khỏi lạnh hừ một tiếng đường. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người này liền là lần này tân nhân vương đi, một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử thần lực cảnh bốn trọng cảnh giới, dạng này người tại hư không hải sông sáo đều tốn sức dẫn hắn đi Nhan Cổ Long Đế Động Phủ, không là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lân Mộc nhíu nhíu mày đường. Nhan cổ Long Đế động phủ, nguy hiểm vô cùng, so với hư không hải đều muốn nguy hiểm nhiều, trong đó nguy hiểm Bạch Huyên ngươi vậy được chứng kiến, dẫn hắn đi, bất quá chỉ là một cái vướng víu thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Huyên nghe Lân Mộc lời nói, bình tĩnh mở miệng nói. Nhan cổ Long Đế động phủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó đủ loại nguy hiểm ta tự nhiên biết vị này Sở Phong Miên thế nhưng là một cái không sai giúp đỡ, hắn thực lực nói ít cũng là tại địa bảng trước 10. Địa bảng trước 10, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lân Mộc nghe Bạch Huyên lời nói, ánh mắt bên trong hơi hơi có chút giật mình nói. Hắn mới bất quá thần lực cảnh 4 trọng cảnh giới, có thể trở thành tân nhân vương, hắn thực lực xác thực phải rất khá, nhưng là địa bảng trước 10 cũng không phải dễ dàng như vậy, ngươi không phải đang nói đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, địa bảng trước 10, đều là nội môn phong vân nhân vật, rất nhiều người đều là tại sửa cửa tu luyện mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm mới có thể leo đến vị trí. Giống như là Bạch Huyên, Lân Mộc bực này, số ít cũng đều là mười mấy năm khổ tu, mới bước vào địa bảng vị trí thứ 10 đưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ Sở Phong Miên một cái lần này người mới, thế mà Bạch Huyên nói là cân chìm trước 10, lệnh Lân Mộc như thế nào tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lân Mộc huynh lời nói không sai, không phải chúng ta không tin được Bạch Huyên cô nương, một cái thần lực cảnh tứ trọng tiểu tử, liền muốn cùng chúng ta bình khởi bình tọa, xác thực là có chút trò cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia Ti Không Hiên cũng là đứng dậy, lạnh lùng mở miệng nói. Thực lực cũng không phải thổi ra, địa bảng trước 10, ngươi ít nhất phải thể hiện ra thực lực mình mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện ra thực lực, Tư Không huynh cũng nên cẩn thận, nghe được Ti Không Hiên lời nói, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đột nhiên ở giữa, ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết hóa thành chiến long chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ầm ầm, đột nhiên ở giữa chiến long chi chảo chính là ngưng tụ, bất quá cái này chiến long chi chảo, bị Sở Phong Miên áp xúc thành cánh tay lớn nhỏ, cũng không có chân chính như vậy khổng lồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như là biến thành tay phải hắn, lập tức đột nhiên ở giữa, đối Ti Không Hiên đánh qua. Kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt cái này chiến long chi chảo đánh tới, Ti Không Hiên quát lạnh một tiếng, đột nhiên rút kiếm, một kiếm phê tới. Phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cỗ lực lượng chạm vào FQ không vi không IP nhau, trong lúc nhất thời lại là không phân sàn sàn nhau, sau đó chiến long chi chảo lực lượng, mới chậm rãi vượt trên Ti Không Hiên mũi kiếm. Tại vượt trên Ti Không Hiên mỗi kiếm một khắc cái này chiến long chi chảo lực lượng bị Sở Phong Miên vừa thu lại chính là hoàn toàn tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này chỉ có ta 3 phần sức mạnh, có thể áp đảo ta 3 phần sức mạnh thực lực ngươi, ít nhất là địa bảng trước 20 tình trạng, về phần địa bảng trước 10 cũng không phải là không thể được. Ti Không Hiên lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực thế này, miễn cưỡng đầy đủ cùng chúng ta bình khởi bình tỏa. Đã Bạch Huyên cô nương lựa chọn người cũng là không cần hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong Ti Không Hiên chính là ngồi xuống lại tiếp tục uống trên bàn nước trà. Ti Không Hiên lời nói, tự phụ tới cực điểm, lời nói bên trong ý tứ chính là hắn toàn lực phía dưới, muốn đánh bại Sở Phong Miên, chính là dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là xem ở Bạch Huyên trên mặt mũi, mới miễn cưỡng đồng ý, ba thành thực lực. Miễn cưỡng đầy đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe nói như thế, Sở Phong Miên trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn vừa mới lực lượng biểu hiện ra thậm chí không đủ hắn thực lực chân chính 1/10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay 4 canh, mọi người thúc canh nhìn thấy, ngày mai tăng thêm, có thời gian viết nhiều mấy chương đi ra. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.